Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển cảm thấy lời Lục Chính Đình nói rất có lý. Nhưng cô vẫn muốn suy nghĩ cho thật kỹ. Dù sao, ở thế giới trước, cô đã học đại học và cũng không có gì tiếc nuối nếu không học lại. Tuy nhiên, ở thế giới này, cô có một hệ thống thần bí. Việc học tập chỉ là chuyện cá nhân. Không ai có thể giúp cô ngoài chính bản thân mình. Vì thế, đại học không chỉ là nơi tiếp thu tri thức mà còn là cơ hội để cô kết giao bạn bè và lấy bằng cấp chính thức. Cô không vội quyết định mà muốn cân nhắc cẩn thận rồi mới tính tiếp. Lúc này, công xã và các đại đội cũng nhận được thông báo mới. Cho phép tiến cử công nông binh đi học tập. Khi chính sách này được công bố, các cán bộ cơ sở lập tức bận rộn. Họ cần tiến cử những công nhân gương mẫu, nông dân tiên tiến. Trong khi đó, các học sinh về quê và thanh niên tri thức từ thành phố xuống nông thôn cũng nhốn nháo cả lên. Ai cũng muốn tìm cách để có suất vào đại học công nông binh. Trong suy nghĩ của bọn họ, đây chính là sự bù đắp cho những tổn thất mà họ đã chịu khi các trường cao đẳng ngừng tuyển sinh. Ngoài những người từng học cấp 3 hay cấp 2 như họ, thì còn ai có thể đủ tư cách đi học đại học? Những người chưa tốt nghiệp tiểu học thì học bằng cách nào? Nghĩ đến đây, không ít người bật cười. Đúng là chuyện hoang đường. Thế là, trong phút chốc, đám thanh niên tri thức chẳng còn tâm trí làm việc nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để có một suất vào đại học. Ai có quan hệ ở thành phố thì lo chạy trọt. Ai không có thì tìm đủ mọi cách gom tiền, kết nối để tạo mối quan hệ. Nhưng muốn tên mình xuất hiện trong danh sách tiến cử thì đâu phải dễ. Mỗi đại đội có biết bao thanh niên tri thức, nhưng chỉ tiêu lại chỉ có mấy người. Vậy thì chọn ai, bỏ ai, tất nhiên là phải tranh giành. Hôm nay, khi đến phòng y tế, Lâm Uyển phát hiện Khưu Thủy Anh và Triệu Diễm Tú đã có mặt. Nhưng những bác sĩ thanh niên tri thức khác thì lại vắng bóng. Trong phòng, có khá đông xã viên đến khám bệnh, thậm chí còn có cả người từ thôn khác tìm đến. Vì thiếu người nên ai cũng phải xếp hàng chờ đợi. Lâm Uyển nhíu mày, bọn họ đều có việc bận à, ngày thường. Thi thoảng cũng có người đến muộn, nhưng chưa bao giờ cả nhóm cùng vắng mặt như vậy. Mấy ngày nay, tình trạng này càng lúc càng quá đáng. Ban đầu chỉ là đi trễ, sau đó là thay phiên xin nghỉ phép. Còn hôm nay thì tất cả đều biến mất. Triệu Diễm Tú do dự một chút rồi nói. Bác sĩ Lâm, bọn họ đều chạy đi đăng ký rồi. Lâm Uyển lập tức hiểu ra. Chuyện tiến cử đi học đại học. Triệu Diễm Tú gật đầu. Cách chương.